Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 486, Mạnh Mẽ Thiên Nhân Tộc. Thời gian sau này, Bố La Lâm cùng Thiên Thực Cung Chủ lại hàn huyên một hồi. Sau Thiên Thực Cung Chủ liền rời đi, bắt tay đi chuẩn bị Vĩnh Hằng Quốc Độ sự vụ. Mà Bố La Lâm lại là đứng ở bên trong cung điện. Ánh mắt xuyên thấu qua cung điện hàng rào, phóng tầm mắt tới vô tận tinh không. Bây giờ ta muốn làm chính là vừa thu lấy nguyên thủy tinh, vừa chờ bản tôn của ta bước vào vũ trụ tôn giả cảnh giới, mở ra cái kế tiếp mạo hiểm thế giới rồi. Hắn thấp giọng tự nói, Vĩnh Hằng Quốc Độ sự tình có Thiên Thực Cung Chủ cùng Huyết Ngục tôn giả thế hắn trưởng quản. Đã đủ rồi, nói đến, thiên nhân tộc kia ngược lại không có để ta thất vọng. Bố La Lâm đột nhiên cười khẽ, bây giờ thiên nhân tộc, ở trải qua đến 10 vạn năm phát triển sau, toàn thể thực lực đã là khá là cường đại, để Bố La Lâm cũng vì đó kinh ngạc, các loại đến từ chính gia thiên thế giới thể chất. Đều là thể hiện ra thuộc về mình huy hoàng. Giống kia trước bị La Phong giết thực lực tổn thất lớn thần vương thể một mạch. Bây giờ toàn bộ bộ tộc thực lực cũng là khá là không tầm thường. Tộc nhân số lượng đã đạt đến 100 vạn kế. Trong đó, chỉ là bất hủ thần linh, liền đã vượt qua 10 vạn. Cái khác 8/10 trở lên đều là giới chủ cấp. Có thành tựu như vậy, kỳ thực cũng rất bình thường. Rốt cuộc, cái này huyết thống vốn là mạnh mẽ. Trời sinh thành niên chính là vực chủ. Cùng được xưng nhân loại tộc quần huyết thống mạnh nhất một trong mạn tạp tinh nhân không khác nhau. Chút nào, bất quá, ở năng lực sinh sản trên, thần vương thể liền muốn so với mạn tạp tinh nhân cường đại hơn nhiều rồi. Ngăn ngắn mười mấy vạn năm, thần vương thể một mạch liền từ mấy vạn người phát triển đến hơn triệu người. Mà mạn tạp tinh nhân thời gian ngắn như vậy, e sợ có thể thêm ra mấy trăm thuần huyết tộc nhân là tốt lắm rồi. Đương nhiên, như vậy sinh dục tốc độ, cùng cái khác nhân loại bình thường bộ tộc so với, còn kém hơn nhiều. Không nói những khác, chỉ là người địa cầu một mạch, ở chỗ này mười mấy vạn năm tăng cường bộ tộc nhân số. E sợ cần lấy ước vạn vạn đến tính toán, bộ tộc thiên phú càng cường đại, gen cấp độ càng cao, năng lực sinh sản tự nhiên cũng là đối lập sẽ càng yếu hơn một ít. Đây là vũ trụ pháp tắc cân bằng chi đạo, tỉ như giống trong thiên nhân tộc, so với thần vương thể một mạch còn cường đại hơn thánh thể một mạch. Thành niên chính là giới chủ cấp tồn tại, sánh ngang kim giác cự thú. Bọn họ năng lực sinh sản liền muốn càng yếu hơn một ít rồi. Mười mấy vạn năm, thánh thể số lượng vẻn vẹn gia tăng rồi không tới 200.000 mà thôi. Bất quá, tốc độ như vậy cũng là đầy đủ kinh người. Phải biết, tương tự cấp độ sinh mệnh kim giác cự thú, mười mấy vạn năm, đản sinh ra huyết thống toàn vũ trụ e sợ đều không vượt qua 10 con. Có thể nói, bây giờ thiên nhân tộc, thực lực tổng hợp so với mười mấy vạn năm trước có một cái to lớn tăng lên. Rất nhiều trong huyết mạch, hỗn độn thể cùng tiên thiên thánh thể đạo thai này hai đại huyết thống. Vẫn là ở vào mạnh mẽ nhất một hàng. Hai đại bộ tộc bởi vì huyết thống cao quý, sinh dục khó khăn, sở dĩ tộc nhân số lượng đều là khá là nhỏ. Hiện nay mỗi một tộc nhân số đều chỉ là tiếp cận vạn người mà thôi. Bất quá, tuy rằng số lượng ít, thế nhưng cường giả tỷ lệ lại là phi thường cao. Hai đại bộ tộc thành viên, hơn 90% đều là bất hủ thần linh. Trong đó, nắm giữ phong hầu bất hủ cấp chiến lực trở lên, liền gần một nửa. Quan trọng nhất chính là, thánh thể đạo thai một mạch, càng là lực áp hỗn độn thể. Sinh ra hiện nay thiên nhân tộc người thứ nhất vũ trụ tôn giả. Vẻn vẹn mười mấy cái kỷ nguyên, liền đột phá đến vũ trụ tôn giả cảnh giới. thực sự là khó mà tin nổi. Mặc dù là lúc trước bố La Lâm ở được tin tức này thời điểm, đều bị khiếp sợ đến, trong lòng vạn phần cảm thán, loại tốc độ tu luyện này, quả thực khó mà tin nổi. Phải biết lúc trước phụ thân của Yểm Trúc Vương thực hỏa tôn giả, tiêu tốn mấy vạn cái kỷ nguyên thành tựu vũ trụ tôn giả cảnh giới, cũng đã được gọi là từ trước tới nay nhân vật nghịch thiên nhất một trong rồi. Mà hiện tại, thánh thể đạo thai tốc độ tu luyện, trực tiếp vung thực hỏa tôn giả cũng không biết bao nhiêu cái tinh hệ rồi. Tiên thiên thánh thể đạo thai ở tu luyện pháp tắc hiểu được thiên phú, xác thực là không phải bình thường, coi như là hỗn độn thể đều không thể cùng sánh vai. Đối với thánh thể đạo thai pháp tắc thiên phú, mặc dù là bố La Lâm cũng là cảm thấy kinh diễm. Đặc biệt là những kia trên địa cầu bị dựng dục ra thánh thể đạo thai, linh hồn bị tiến một bước cường hóa, tu luyện lên tốc độ thì càng thêm đáng sợ rồi. Bất quá, mười mấy cái kỷ nguyên thành tựu vũ trụ tôn giả, chung quy còn là một lệ. Cũng không phải nói mỗi một cái thánh thể đạo thai đều có đáng sợ như vậy tiềm lực. Bố La Lâm đã từng tự mình tiếp kiến quá vị kia thánh thể đạo thai tôn giả, đối phương thiên phú là thật đáng sợ, mặc dù là so với cái khác thánh thể đạo thai cũng là thật lớn vượt qua. Sở dĩ thành tựu của hắn nhưng là đại biểu không được toàn bộ thánh thể đạo thai một mạch. Bất quá, dù vậy, thánh thể đạo thai một mạch thiên phú tiềm lực cũng là phi thường kinh người, chỉ sợ cũng là so với trong nguyên thủy vũ trụ những cái kia đặc thù sinh mệnh cũng cách biệt không có mấy. Bố La Lâm cười khẽ tự nói, không giống với thánh thể đạo thai ở pháp tắc hiểu được tiên thiên ưu thế, hỗn độn thể một mạch tại thân thể cường hóa trên lại là có càng mạnh mẽ thiên phú. Thiên nhân tộc một mạch, bởi vì là bố La Lâm lợi dụng trong cơ thể mệnh tuyền thần dịch sáng tạo mà ra, sở dĩ đều là đem hắn coi là phụ thần, tuyệt đối trung thành tin cậy. Bởi vậy, so sánh với Vĩnh Hằng quốc độ cái khác thành viên, cũng phải đến bố La Lâm chút xuống nhiều tư nguyên hơn đến bồi dưỡng. Cái khác không nói, chỉ là Digital World nội bộ, rất nhiều Digimon số liệu hạt nhân, toàn bộ Vĩnh Hằng quốc độ cũng chỉ có thiên nhân tộc mới có tư cách bị không hạn lượng cung cấp. Phải biết, Digimon số liệu hạt nhân là nắm giữ cường hóa sinh linh gen cấp độ mạnh mẽ công hiệu. Lúc trước bố La Lâm bản tôn cùng với vô tận U Hải phân thân chính là dựa vào hấp thu đại lượng Digimon hạt nhân số liệu mới tiến hóa cuối cùng đến 10.081 lần hoàn mỹ cấp độ. Có thể nói, Digimon số liệu hạt nhân tuyệt đối là ôm có vô thượng giá trị bảo vật. Hắn có thể để cho một cái sinh linh không ngừng đột phá gen cực hạn, thậm chí có thể vẫn đạt đến hoàn mỹ mức độ, so với tọa sơn khách cửu kiếp bí điển đều muốn thần kỳ. Đáng sợ như thế tài nguyên, bố La Lâm tự nhiên là toàn lực chế tạo. Vô tận năm tháng tới nay, hắn không ngừng hướng về Digital World bên trong truyền vào năng lượng, mượn Digital World pháp tắc chế tạo ra đại lượng Digimon. Bây giờ Digital World Ultimate cấp độ Digimon nhiều vô số kể, mà Mega cấp độ Digimon số lượng cũng là tương đương khả quan rồi. Những Digimon này một khi bị giết chết, bọn họ hạt nhân số liệu sẽ hóa thành một vệt ánh sáng đoàn. Chỉ cần sinh mệnh khác hấp thu đạo quang này đoàn, như vậy gen cấp độ liền sẽ lập tức được tăng lên. Bất quá, muốn đem gen cấp độ tăng lên tới hoàn mỹ cực hạn, nhưng cũng không phải một chuyện đơn giản. Đầu tiên, hắn cần Digimon số liệu hạt nhân liền không phải một con số nhỏ. Chỉ là Mega liền cần giết chết vượt qua 10 con, mà Digital World muốn dựng dục ra một đầu Mega Digimon cũng là không dễ dàng. Bình thường cần thời gian mười mấy năm mới có thể sinh ra một đầu. Mấy chục kỷ nguyên tới nay, Digital World dựng dục ra Mega Digimon tổng cộng gộp lại cũng là mấy vạn con mà thôi. Sở dĩ, mặc dù là thiên nhân tộc, tuy rằng mỗi một cái tộc nhân đều có cơ hội tiến vào Digital World hấp thu hạt nhân số liệu, nhưng cũng không phải nói mỗi một cái đều sẽ bị vô hạn tăng lên tới hoàn mỹ gen cấp độ. Vậy căn bản không làm được, tài nguyên không đủ. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, coi như là có thể vô hạn cung cấp Digimon số liệu hạt nhân, cũng không phải nói liền nhất định có thể đạt đến hoàn mỹ cấp độ. Bố La Lâm rất sớm đã phát hiện, trừ bỏ hắn bên ngoài, cái khác sinh linh hấp thu Digimon số liệu hạt nhân cũng không phải một chuyện đơn giản. Liền cầm thiên nhân tộc mà nói, hấp thu con thứ nhất Ultimate Digimon hạt nhân bình thường có thể đem gen cấp độ tăng lên tới hơn 1.000 lần. Thế nhưng, quá trình này là không gì sánh được thống khổ mà dài lâu, rất khả năng cần kinh nghiệm đến kỷ nguyên thời gian mới có thể thành công đem kia số liệu bên trong sức mạnh thần bí hòa vào thân thể của chính mình, đề cao mình gen cấp độ. Hơn nữa quá trình này liền giống như La Phong tiếp thu tinh thần tháp truyền thừa một dạng, sẽ nương theo thân thể hết sức thống khổ, đồng thời thân thể càng là suy nhược, gen cấp độ cơ sở càng thấp, quá trình này sẽ càng thêm thống khổ. Ở trong thiên nhân tộc, thân thể mạnh mẽ nhất hỗn độn thể một mạch, phổ biến có thể rất nhanh hấp thu 5 con trở lên Ultimate Digimon, đem gen cấp độ tăng lên tới 4.000 lần trở lên. Mà huyết mạch khác, mặc dù là thánh thể cùng bá thể, cũng rất ít có thể hấp thu 3 con Digimon trở lên. Thế nhưng lúc trước bố La Lâm hấp thu Digimon số liệu, nhưng là hoàn toàn không có như vậy trải qua. Hắn trên căn bản rất trong thời gian ngắn là có thể hoàn thành hấp thu, mà căn bản không có bất luận cái gì độ khó, trực tiếp chính là nước chảy thành sông. Chỉ cần Digimon hạt nhân đầy đủ, hắn liền có thể một đường không hề cản trở tăng lên tới hoàn mỹ cấp độ. Thế nhưng sinh mệnh khác nhưng là không được, giống thiên nhân tộc cùng với cái khác vĩnh hằng quốc độ thành viên, ở trong quá trình hấp thu không chỉ cần trải qua dài lâu thống khổ hấp thu quá trình, hơn nữa bởi vì tự thân thân thể cường độ cơ sở có thể hấp thu Digimon hạt nhân số lượng còn có hạn chế. Đến nay mới thôi, chỉ có một tên thiên phú dị bẩm hỗn độn thể ở bố La Lâm không hạn lượng cung cấp Mega Digimon hạt nhân số liệu bên dưới mới đạt đến hoàn mỹ cấp độ gen, mà cái khác thiên nhân tộc, thậm chí là cái khác hỗn độn thể, đều là đang hấp thu số lượng nhất định Digimon số liệu sau, thân thể đạt đến một loại nào đó bình cảnh, gen cấp độ bị kẹp lại, vô pháp lại tiến thêm một bước rồi. Vĩnh hằng quốc độ, cái khác thành viên, như những cái kia nương nhờ vào người đến loại các tôn giả, tương tự cũng là tao ngộ vấn đề như vậy. Đối với điểm này, bố La Lâm lúc đầu cũng rất là nghi hoặc không rõ. Tại sao hắn hấp thu chữ số hạt nhân không vấn đề chút nào, thế nhưng sinh mệnh khác nhưng là không được? Cuối cùng, hắn suy đoán, hay là bởi vì trong cơ thể mình hệ thống duyên cớ. Rốt cuộc, hắn cùng sinh mệnh khác duy nhất không giống, chính là nắm giữ hệ thống rồi. Mượn Digimon số liệu sức mạnh, hỗn độn thể nắm giữ một vị hoàn mỹ gen cấp độ cường giả. Cũng bởi vậy, hắn cùng lúc trước bố La Lâm một dạng, được nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí ban tặng, thu được vũ trụ chi chủ mạnh nhất cấp độ thiên phú bí pháp. Bất quá, tuy rằng nắm giữ vô cùng mạnh mẽ thiên phú bí pháp, thế nhưng bản thân hắn cảnh giới lại chỉ là một tên bất hủ, thân thể căn bản chống đỡ không được trình độ đó mạnh mẽ bí pháp. Sở dĩ luận tổng hợp chiến lực vẫn không ngăn nổi tiên thiên thánh thể đạo thai vị kia vũ trụ tôn giả. Sở dĩ hiện nay thiên nhân tộc tiên thiên thánh thể đạo thai là vượt trên hỗn độn thể, mơ hồ chiếm cứ thứ nhất huyết thống địa vị. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.